Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, Vương Ca cùng Chu Trạch Giai hai người quần áo tuy rằng ướt đẫm. Chính là cũng ở bệnh viện gặp hảo tâm bác sĩ cấp thay đổi làm quần áo. Vương Ca trở về thông chi Trịnh Diễn Trung, hai người còn lại là lưu tại bệnh viện. Lão bà hắn nữ nhi giống như đã qua đời, Phương Bội Cầm có chút khổ sở. Nhìn Chu Trạch Giai nói, lão bá ở trên xe thời điểm, vẫn luôn nói xin lỗi hắn nữ nhi, nói ngoại tôn nữ còn không có tìm được, hắn lần này lại đây tìm được rồi ngoại tôn nữ Ngọc Bội. Lại tìm không thấy người, không biết vì cái gì, Phương Bội Cầm tổng cảm thấy chính mình nhìn đến lão nhân kia. Liền cảm thấy trong lòng rất muốn thân cận hắn, một chút đều không chê hắn kia chật vật bộ dáng. Chu Trạch Giai lại là nghe được lời này, trong lòng ý niệm càng sâu, dò hỏi, hắn có nói chính mình gọi là gì, trong nhà có người nào sao? Phương Bội Cầm lắc đầu, nàng vừa mới nghe được rất nhiều kỳ quái đồ vật, chính là lại không nghe thế lão nhân tên cùng người nhà. Chỉ biết hắn nữ nhi tựa hồ gọi là Thơ Di. Cái này nhưng thật ra không có, bất quá hắn nữ nhi giống như gọi là Thơ Di, lão nhân mau hôn mê thời điểm, vẫn luôn ngâm Thơ Di tên này, Phương Bội Cẩm nhớ rất rõ ràng, Chu Trạch Giai xem đây là chỉ sợ không có biện pháp. Chỉ có thể ở chỗ này thủ lão nhân này, hy vọng người nhà của hắn chạy nhanh lại đây, Ngự Hoàng cung bên này, Trịnh Diễn Trung đợi nửa ngày cũng không gặp Chu Trạch Giai lại đây. Còn nghĩ có phải hay không đã xảy ra chuyện đâu, liền nhìn đến chính mình phái đi tài xế đã trở lại. Còn thay đổi quần áo, vì thế sẽ biết, người không có tới là làm chuyện tốt, cái này đối với Chu Trạch Giai người này càng thêm thưởng thức. Lúc này trong yến hội nên an bài đều an bài, Trịnh Diễn Trung phụ thân cũng đều đã trình diện, từ Trịnh Diễn Trung tức phụ lương Thư Nhã Bồi, Thư Nhã A. Ta khoảng thời gian trước phát hiện tỷ tỷ ngươi Ngọc Bội. Thông chi phụ thân ngươi, phòng trừng phụ thân ngươi hẳn là đều đã tới bên này. Không cùng ngươi gặp mặt sao? Trịnh lão gia tử bỗng nhiên nghe con dâu nói Lương lão gia tử ở kinh thành. Lúc này nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc. Cái gì, ta ba lại đây, Lương Thư Nhã là thật sự không biết. Năm đó nàng kết hôn lúc sau liền vẫn luôn đi theo Trịnh Diễn Trung. Về nhà số lần kỳ thật tương đối thiếu, hơn nữa có đệ muội chiếu cố phụ thân, Lương Thư Nhã thập phần yên tâm, nàng thật không nghĩ tới phụ thân sẽ qua tới Hà Dương thị bên này. Ta phỏng chừng ít nhất tới một cái nguyệt, phía trước ngươi ba biết tỷ tỷ ngươi kia hai từ tin tức lúc sau. Liền vẫn luôn cảm xúc thực kích động, hẳn là sẽ lén trộm điều tra Trịnh lão gia tử nói tới đây. Cũng là thở dài một hơi. Năm đó Lương Thư Nhã tỷ tỷ Lương Thơ Di là một cái cỡ nào thông tuệ nữ tử. Chính là lại đã trải qua như vậy dung chuyển, vì trong nhà, 19 tuổi Lương Thơ Di một mình xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Chuyện này, vẫn là Trịnh lão gia tử nghe Lương lão gia tử chính miệng nói. Muốn nói Lương lão gia tử đời này nhất cảm thấy chính mình thực xin lỗi người. Đó chính là đại nữ nhi Lương Thơ Di. Ba. Chuyện này ngài hẳn là trước nói cho ta, ta ba cảm thấy hắn đời này nhất thực xin lỗi chính là tỷ của ta. Cuối cùng tỷ của ta hai tử còn ném, hiện tại có một chút ít tin tức, hắn chỉ sợ đều phải lại đây tìm, này, này hắn còn gạt chúng ta, hay là một người trộm ra tới đi, lập tức sốt ruột vành mắt đều đỏ, Lương Thư Nhã thật là muốn khóc a. Tỷ tỷ đi xuống nông thôn thời điểm, nàng đã hiểu chuyện. Biết tỷ tỷ vì cái này ra trả giá cái gì, tự tỷ tỷ qua đời lúc sau, trong nhà vẫn luôn ở tìm tỷ tỷ đứa bé kia, chính là vẫn luôn không tìm được, phụ thân càng là giống như được tâm bệnh giống nhau, tự mấy năm trước ở trong nhà nghỉ ngơi sau, càng là cả ngày tưởng tìm kia hài tử, cái này Lương Thư Nhã vẫn là biết đến, cái này ta còn không rõ ràng lắm, bất quá ngươi nếu là lo lắng nói. Ta nhờ người tìm xem, người bà a, chính là không nghĩ cho các ngươi lo lắng, biết được Lương lão gia tử ý tưởng. Trịnh lão gia tử lập tức trấn an con dâu, hơn nữa tỏ vẻ sẽ hỗ trợ tìm, lúc này mới làm Lương Thư Nhã yên tâm không ít, chính là vẫn là quay đầu cầm đại ca đại, trực tiếp chính là cấp chính mình đệ đệ gọi điện thoại. Chờ đã biết phụ thân quả nhiên tới Hà Dương thị bên này lúc sau. Càng là yến hội cũng chưa tâm tình tham gia, liền tưởng chạy nhanh tìm được phụ thân. Mấy năm nay phụ thân thân thể càng thêm không hảo, tuổi trẻ thời điểm tật xấu đều ra tới, nàng lo lắng không được, mà bệnh viện bên này, ở thủ hơn một giờ lúc sau, nằm ở trên giường bệnh lão nhân, rốt cuộc lại lần nữa thanh tỉnh, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình ở bệnh viện, nghĩ lại chính mình phía trước thấy được nữ nhi, chỉ cảm thấy chính mình như là làm một giấc mộng giống nhau. Lão gia gia ngài tỉnh. Ta đây liền thông chi người nhà ngươi tiến vào, hộ sĩ nhìn đến lão nhân tỉnh. Còn tưởng rằng canh giữ ở bên ngoài Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm là lão nhân thân nhân đâu. Chạy nhanh đi ra ngoài thông chi, Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm nghe được lão nhân tỉnh. Nhìn nhau cười, cũng là tâm tình vui sướng, nghĩ vẫn là đi xem lão nhân đi, chờ hắn thân nhân lại đây bọn họ lại rời đi, đẩy ra phòng bệnh môn đi vào. Mà ngồi ở trên giường bệnh Lương lão gia tử, đang xem đến Chu Trạch Giai phía sau Phương Bội Cẩm khi. Lập tức đôi mắt đều trợn tròn, chớp cũng không dám chớp một chút, liền sợ trước mắt người không có. Chương 128 phòng không gối chiếc quân hôn thêm 15 nếu là phía trước Lương lão gia tử còn sẽ cho rằng. Chính mình là đang nằm mơ thời điểm mơ thấy nữ nhi. Chính là giờ khắc này. Lương lão gia tử liền biết, hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm người, đã xuất hiện, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, trên mặt là một loại vô pháp che giấu kích động, miệng trương đóng mở hợp lại là nói không nên lời một câu. Nhìn Chu Trạch Giai mang theo Phương Bội Cẩm đã đi tới. Lão tiên sinh, ngài hiện tại như thế nào? Còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Chu Trạch Giai một bên dò hỏi. Một bên quan sát này lão nhân tình huống, phát hiện này lão nhân từ hắn vừa mới tiến vào liền vẫn luôn nhìn hắn phía sau Phương Bội Cẩm. Ánh mắt kia đều không mang theo nháy mắt, không thoải mái, Lương lão gia tử xua xua tay. Lại là nhìn Phương Bội Cẩm, nhịn không được ôn thanh dò hỏi, vị cô nương này, ngươi tên là gì, thật cẩn thận, đều sợ hãi dọa tới rồi nhân gia. Phương Bội Cẩm nghe được đối phương thân thể đã không thành vấn đề. Cười tủm tỉm hồi phục nói. Ta kêu Phương Bội Cẩm. Lão tiên sinh ngài có thể kêu ta Bội Cẩm mà đi. Này cười càng là ôn nhu thực. Khóe miệng có nho nhỏ má lúm đồng tiền. Càng là giống đại nữ nhi. Làm Lương lão gia tử vành mắt nháy mắt lại là đỏ lên. Theo sau ở trên người không ngừng vuốt. Lại phát hiện quần áo của mình đã thay đổi. Lão tiên sinh, ngài quần áo đều ướt, ta làm hộ sĩ đều cho ngài thay thế, ở bên này, ngài muốn tìm cái gì? Chu Trạch Giai xem đối phương như là tìm thứ gì bộ dáng. Vì thế dò hỏi, ta quần áo bên phải trong túi mặt có nơi ngọc bội. Tiểu tử ngươi giúp ta nhìn xem còn ở đây không, ánh mắt vẫn là không muốn rời đi Phương Bội Cẩm. Lương lão gia tử mang theo vài phần kỳ vọng. Hắn là từ thông gia trong tay bắt được này nơi vốn nên thuộc về đại nữ nhi ngọc bội. Chính là hiện giờ lại như thế nào đều tìm không thấy này bán ngọc bội người. Lúc này nhìn đến cùng nữ nhi diện mạo cơ hồ là giống nhau như đúc Phương Bội Cẩm. Liền cảm thấy, này ngọc bội, Phương Bội Cẩm định là nhận thức, Chu Trạch Giai gật đầu, tự nhiên là đi giúp Lương lão gia tử tìm ngọc bội. Mà Lương lão gia tử. Đã bắt đầu cùng Phương Bội Cẩm đáp lời, dò hỏi một ít Phương Bội Cẩm sự tình. Phương Bội Cẩm thực thích cái này lão gia tử, hỏi cái gì cũng hoàn toàn không như thế nào giấu giếm. Hai người ở chung thực hảo, đường từ Lương lão gia tử trong túi thấy được cái này điêu khắc bội tự ngọc bội sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra sửng sốt, nghĩ tới Phương Bội Cẩm tổng nói Phương Bội Tinh có một cái ngọc bội. Mặt trên đó là một cái bội tự, từ nhỏ mang ở Phương Bội Tinh trên cổ, thập phần chân quý, Phương Bội Cẩm chỉ xem qua một hai lần, nếu thật là cái này ngọc bội, như vậy, này ngọc bội như thế nào liền dừng ở lão nhân này trong tay. Mặc kệ trong lòng là thế nào thiên hồi bách chuyển, Chu Trạch Giai vẫn là đem ngọc bội cầm qua đi, đưa tới Lương lão gia tử trong tay. Lương lão gia tử kia già nua bàn tay bao vây lấy này màu trắng mỡ dê ngọc ngọc bội. Lại là đem này ngọc bội đi phía trước đẩy, dò hỏi, bội cầm cô nương, người có không gặp qua này khối ngọc bội. Phương bội cầm cúi đầu vừa thấy trong tay đối phương ngọc bội. Cũng là sửng sốt, không nghĩ tới nhà mình muội muội ngọc bội. Lúc này thế nhưng ở một cái xa lạ nhân thủ, không thể tưởng tượng nói. Này, đây là ta muội muội từ nhỏ mang ngọc bội, mặt trên còn có cái bội tự đâu. Nghe ta mẫu thân nói, ta cùng muội muội tên bên trong bội. Chính là bởi vì cái này ngọc bội thượng điêu khắc tự, khi còn nhỏ như vậy chờ mong đồ vật. Tự nhiên là trộm nhìn không ngừng ngàn vạn biến. Phương bội cầm liếc mắt một cái liền nhìn ra này ngọc bội chính là muội muội trong cổ mặt mang cái. Kia, Lương lão gia tử vừa nghe, lại là chau mày, theo sau hỏi, bội cầm cô nương trong nhà còn có một cái khác muội muội sao? Này ngọc bội là hắn Lương gia chỉ truyền nữ bất truyền nam đồ vật. Mặt trên bội tự đó là tổ nãi nãi khuê chung danh hào. Sau lại vẫn luôn truyền cho Lương gia con dâu. Năm đó Lương lão gia tử xem đại nữ nhi vì trong nhà hy sinh thế nhưng chủ động xuống nông thôn. Trong lòng khó chịu thực, liền đem này vốn nên truyền cho con dâu ngọc bội giao cho đại nữ nhi. Hy vọng đại nữ nhi có thể kiên trì bản tâm, lại chưa từng tưởng, cuối cùng xuống nông thôn 8 năm kết quả, lại là cha con 8 năm không được gặp nhau. Ở Lương gia đi tìm đi thời điểm, Lương thơ di thế nhưng đã cùng nàng gả kia người nhà tử tuyệt. Sinh hạ một cái tiểu nữ hài nhi cũng đã sớm không biết tung tích. Ân, là ta muội muội, gọi là Phương Bội Tinh. Từ nhỏ ta mẹ liền nói cái này ngọc bội là ta muội muội. Không cho phép ta chạm vào một chút, mày cũng hơi hơi nhăn. Nhớ tới Phương mẫu đối nàng công đạo nói. Phương bội cầm trong lòng hơi khó chịu, nàng vẫn luôn cho rằng. Này nơi ngọc bội là trong nhà chuyên môn vì muội muội mua, muội muội có, nàng không có. Chu Trạch Giai đứng ở một bên, này mấy cái quang cảnh chi gian, liền đã minh bạch sở hữu tình huống. Này chỉ sợ là Phương gia năm đó sinh Phương Bội Tinh phía trước. Vừa vặn liền không biết từ nơi nào tìm được rồi Phương Bội cầm. Còn phải tới rồi này nơi ngọc bội, vì thế liền dư lại Phương Bội Tinh lúc sau. Cấp hai người đồng thời đặt tên mang theo ngọc bội tên. Đem ngọc bội giao cho nữ nhi Phương Bội Tinh, cũng là muốn bằng dựa này nơi ngọc bội cấp nữ nhi về sau tìm cái hảo tiền đồ. Vạn nhất bội cầm người nhà không có tử tuyệt nói, kia nếu là ai nhận ra này ngọc bội, Phương Bội Tinh là có thể đủ theo lý thường hẳn là được đến càng nhiều đồ vật. Này một mảnh tâm tư, nhưng thật ra hảo tính toán. Chỉ là cấp Phương Bội Tinh cấp lộng rối loạn, này ngọc bội, phỏng chừng là Phương Bội Tinh hơn 2 năm phía trước muốn đi tìm đại ca Chu Đằng Phi thời điểm. Không có biện pháp trộm bán đi đi, cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể đủ vừa vặn dừng ở trước mắt này tìm thân nhân thủ. Nga, không dối gạt bội cầm cô nương ngươi nói, ngươi cùng ta đại nữ nhi bộ dáng đó là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Này ngọc bội cũng là nhà ta chỉ truyền con dâu ra truyền bảo bối. Năm đó bởi vì ta đại nữ nhi làm xuống nông thôn thanh niên trí thức. Lúc ấy nàng mới 19 tuổi, ta liền làm nàng mang theo này ngọc bội, làm nàng không quên sơ tâm, nhưng không từng tưởng, này hương, một chút đó là 7 năm nhiều, tới rồi thứ 8 năm, nàng tin đều không có, ta liền cùng người trong nhà cùng đi tìm nàng. Kết quả biết nàng một nhà gặp nạn tin tức, chỉ để lại một cái nữ nhi còn ở nhân thế. Ta lần này tới bên này, chính là bởi vì tìm được rồi này ngọc bội, nghĩ tới tới tìm ta ngoại tôn nữ, Lương lão gia tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Phương. Bội cầm, hắn cơ hồ là có thể xác định, trước mắt người này, đó là chính mình đại nữ nhi mất đi nhiều năm nữ nhi. Bởi vì này trương giống. Cơ hồ là cùng đại nữ nhi giống nhau như đúc, hắn Lương gia thư hương dòng dõi, nữ tử trên người liền đều là thư hương khí phách, này Phương bội cầm đứng ở nơi đó, đó là giống như đại nữ nhi tái sinh giống nhau, đại nữ nhi lúc trước đó là như thế duyên dáng yêu kiều bộ dáng. A, Phương Bội Cẩm nghe được đối phương lời này, chỉ cảm thấy đầu óc một loạn, thế nhưng là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đủ cầu cứu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nhận được nàng cầu cứu ánh mắt, lúc này mới đi lên giải vây. Lão tiên sinh, ta biết ngài tưởng niệm nữ nhi sốt ruột, chính là ta từ nhỏ cùng Bội Cẩm đó là một cái thôn lớn lên. Xác thật là chưa từng nghe qua Bội Cẩm có thân phận thượng sự nghi ngờ. Ngài xem không bằng như vậy, ta cùng Bội Cẩm sắp sửa về quê, ngài không bằng cùng chúng ta cùng nhau trở về, thuận tiện điều tra một chút chuyện này, nếu là việc này là thật sự, kia lại nhận hạ Bội Cẩm cũng không muộn. Ngài xem như thế nào? Cơ hồ là bản năng, Chu Trạch Giai liền biết, trước mắt này lão nhân, tuyệt đối không phải cái gì người dễ trêu chọc, hơn nữa hắn liếc mắt một cái liền xác định Phương Bội Cẩm là hắn ngoại tôn nữ thân phận. Đủ để nhìn ra là một cái phi thường có tự mình nhận chi người. Thậm chí tương đối tin tưởng quyết định của chính mình, nói như vậy, chỉ cần trở lại trong thôn. Tìm Phương gia xác định một chút liền có thể. Này, như vậy cũng tốt. Lương lão gia tử gật đầu. Nếu là nữ nhi còn sống, kia làm xét nghiệm ADN là được rồi. Hiện giờ tuy rằng giám định địa phương không phải rất nhiều. Chính là nếu là tưởng giám định huyết thống quan hệ, vẫn là có thể. Phương Bội Cẩm xem lão nhân gật đầu. Cái này cũng không phải quá khẩn trương. Chính là đầu óc như cũ là có chút loạn. Nàng từ nhỏ ở Phương gia lớn lên, tuy rằng nói cha mẹ bất công, chính là lại chưa từng nghĩ tới chính mình không phải Phương gia nữ nhi. Lúc này thật là có chút không biết làm sao. Bội Cẩm, nếu là ngươi thật là ta ngoại tôn nữ nói, ta đây đó là ngươi ông ngoại, ta họ Lương, danh Tĩnh gia, ngươi đã kêu ta ông ngoại liền hảo, ngươi mẫu thân tên gọi là Lương Thơ Di, là ta đại nữ nhi. Thập phần nghe lời khả nhân, chứ lần đó ra, ngươi còn có một cái tiểu gì cùng tiểu cữu cữu, ngươi tiểu gì tên là Lương Thư Nhã, vừa vặn liền gả tới rồi bên này, chờ ngươi thân phận xác định, ngươi tiểu gì khẳng định cao hứng, Lương lão gia tử nói. Liền nở nụ cười, tìm được chính mình ngoại tôn nữ sự tình làm hắn cảm thấy cao hứng không được. Lúc này tâm tình thập phần sung sướng, mà Chu Trạch Giai. Còn lại là nghe được Lương lão gia tử tên lúc sau. Lại là sửng sốt, xem Phương Bội Cẩm kia ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Nàng là chưa từng nghe qua tên này. Chính là chỉ cần là đi học sinh viên. Cái nào không nghe nói qua Lương lão gia tử. Đặc biệt là Chu Trạch Giai tính toán làm chính trị lúc sau. Phía trước tuy rằng vẫn luôn công tác. Chính là cũng điều tra trên thế giới này một ít tình huống. Này Lương lão gia tử quyền cao chức trọng, năm đó càng là được xưng là tả hữu phái mãnh liệt đả kích. Chỉ là cuối cùng như cũ kiên quyết đến bây giờ. Thậm chí Chu Trạch Giai phân tích, chỉ cần Lương gia hiện tại đương ra người đầu óc không nước vào. Này lại duy trì trăm năm huy hoàng đó là khẳng định. Lương gia dãi nắng dầm mưa, vị này Lương Tĩnh gia lão gia tử. Càng là từ thính cấp cán bộ ngồi xuống hiện giờ quốc gia cấp cán bộ. Từng nhậm cả nước người đại thường ủy sẽ ủy viên trước. Tuy rằng 3 năm trước đây đã từ trước, chính là hiện giờ ai không biết, này quốc gia cấp cùng thính cấp cán bộ bên trong, ít nhất có một nửa đều là Lương Tĩnh gia lão gia tử bồi dưỡng ra tới. Lương Tĩnh gia nhi tử Lương Quốc Hoa. Hiện giờ càng là đảm nhiệm cả nước tối cao viện kiểm sát nhân dân phó kiểm sát trưởng trước. Chỉ sợ không ra 5 năm liền sẽ chuyển chính thức. Như vậy gia đình, này lão gia tử thế nhưng vì tìm ngoại tôn nữ một người chạy ra tới. Quả thực là làm Chu Trạch Giai cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá đồng thời cũng ở trong đầu loát thuận quan hệ. Năm đó Lương gia xem như chèn ép phái. Trong lúc xuống nông thôn. Càng là cần thiết có Lương gia người, Lương Tĩnh gia tiểu nhi tử lúc ấy khẳng định là không được. Hắn liền như vậy một cái nhi tử, cho nên Lương Tĩnh gia đại nữ nhi chỉ sợ là vì đệ đệ vì trong nhà mới chủ động xuống nông thôn. Xuống nông thôn thanh niên trí thức kỳ thật mỗi năm đều có khả năng chen ngang trở về thành. chính là có Lương Gia đối thủ ở. Lương Thơ Di một lần hồi không được ra, cuối cùng chỉ có thể đủ thi cốt vô tồn lưu lạc tha hương. Này cũng trách không được Lương Tĩnh Gia sẽ một người lại đây tìm kiếm chính mình ngoại tôn nữ. Chỉ vì nữ nhi đối cái này ra làm ra hy sinh. Cùng với năm đó sự tình tuy rằng đi qua, chính là lại là tuyệt đối không thể nhắc tới bí ẩn. Chỉ có thể đủ lén tìm xem, nếu là xuất động những người khác tay, chỉ sợ lại phải bị đối thủ bắt lấy nhược điểm ngạch. Như vậy tưởng tượng, Chu Trạch Giai liền suy nghĩ cẩn thận, cũng là cảm thấy nếu việc này là thật sự, kia Bội Cầm cũng coi như là khổ tận cam lai, ít nhất có cái người nhà ở, không cần như thế lo lắng hãi hùng. Mà một bên Phương Bội Cầm nghe Lương lão gia tử nói, lại là sửng sốt, hỏi, lão tiên sinh, ngài nói Lương Thư Nhã, là Trịnh tiên sinh thê tử sao? Trịnh Diễn Trung tiên sinh thê tử, nàng rất nhiều lần đi cấp A Giai đưa cơm, đều không có gặp qua vị này nữ lão bản, nghe A Giai nói đối phương cùng nàng lớn lên có chút tương tự. Nàng đều tò mò thời gian rất lâu đâu. Lương lão gia tử cũng là không nghĩ tới Phương Bội Cầm thế nhưng biết nữ nhi. Cái này càng là cảm thấy là duyên phận. Đúng vậy, chính là nàng, nàng là ngươi tiểu gì, chương 129 phòng không gối chiếc quân hôn thê 16 trên thế giới này. Đại khái nhất thần kỳ đồ vật, đó là duyên phận. Lương lão gia tử ở biết là Chu Trạch Giai cùng chính mình ngoại tôn nữ cứu chính mình lúc sau, càng là cảm thấy đây là nữ nhi ở trên trời an bài. Làm ngoại tôn nữ cứu hắn một mạng, cũng là làm hắn tìm được ngoại tôn nữ ý tứ. Ở cự tuyệt Chu Trạch Giai thông chi tiểu nữ nhi Lương Thơ Di lúc sau, Lương lão gia tử đi theo Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cầm tới rồi hai người cho thuê trong phòng. Biết hai người ở cùng một chỗ, lại không phải phu thê thời điểm, Lương lão gia tử thần sắc kỳ quái hồi lâu. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy này hai người quen thuộc thái độ không giống như là bình thường nam nữ. Đặc biệt là nhà mình ngoại tôn nữ, nhìn kia Chu Trạch Giai ánh mắt, tuyệt đối là có tình ti. Sau lại cẩn thận vừa hỏi, mới biết được, nhà mình ngoại tôn nữ thế nhưng đối mặt loại chuyện này. Chẳng những kia cái gọi là Phương gia ngược đãi chính mình ngoại tôn nữ, lại còn có làm ngoại tôn nữ thế gả lúc sau. Kia bị thế cả người thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ tới rồi quân đội thượng cho không. Lương lão gia tử trong nháy mắt liền nhớ kỹ Chu Đằng Phi tên. Quyết định nhất định phải tìm người hảo hảo chiếu cố một chút cái này không biết trách nhiệm là gì. Đó quân nhân, rốt cuộc quân nhân nếu liền trách nhiệm của chính mình đều không thể gánh vác. Kia còn làm cái gì quân nhân đâu. Nói không chừng về sau đối mặt địch nhân thời điểm, liền chịu không nổi dụ hoặc cho hấp thụ ánh sáng quốc gia tin tức đâu. Tuy rằng sinh khí, chính là sau lại biết Bội Cầm ở Chu gia bị Chu phụ Chu mẫu sở yêu thích. Nhật tử qua vẫn là thực hảo. Lương lão gia tử cái này kêu một cái cảm kích, quyết định lần này trở về, nhất định phải nhiều hơn cảm tạ một chút Chu phụ Chu mẫu đối Phương Bội Cầm chiếu cố. Huống hồ, tuy rằng cái kia cái gì Chu Đằng Phi có mắt không biết kim nạm ngọc. Nhưng này Chu Trạch Giai nhưng thật ra một cái không tồi. Lương lão gia tử thích hẳn, thông qua mấy ngày nay ở chung, Lương lão gia tử kia kêu một cái thoải mái. Phương Bội Cẩm làm một tay hảo đồ ăn, tuy nói làm Lương lão gia tử nhớ tới ngoan ngoãn nữ nhi lại có chút khó chịu. Chính là xem ngoại tôn nữ hống hắn, cũng chỉ có thể đủ triển diễn cười. Huống hồ cùng Chu Trạch Giai người thanh niên này tán gẫu một chút quốc gia hiện tại thế cục a hoặc là nhân dân hiện tại sinh hoạt linh tinh, đối phương cũng có thể đủ nói đạo lý rõ ràng, như thế làm Lương lão gia tử càng thêm muốn bồi dưỡng Chu Trạch Giai. Ân, đặc biệt là, lần này Chu Trạch Giai trở lại trong thôn, chính là tính toán ở trong thôn bắt đầu phát triển. Làm Lương lão gia tử cảm thấy Chu Trạch Giai đứa nhỏ này vô luận là từ ánh mắt vẫn là năng lực tới. Nói, đều là phi thường không tồi. Chuẩn bị mấy ngày, cấp trong nhà mua thật nhiều đồ vật lúc sau. Chu Trạch Giai Phương Bội Cầm cùng với Lương lão gia tử lúc này mới tính toán hồi trong thôn. lại không biết, ở trong quân đội mặt đã sắp sinh hài tử Phương Bội Tinh lại là trong lòng sốt ruột không được. Phải biết rằng, ở đời trước, Chu Trạch Giai chính là lúc này chết, nếu đời này Chu Trạch Giai vẫn là đã chết, kia Chu gia lại như thế nào cũng muốn gọi điện thoại lại đây thông chi. Chính là này đều khi nào, như thế nào còn không có thông chi, tự lần trước về nhà lúc sau, Phương Bội Tinh cùng Chu Đằng Phi quan hệ liền vẫn luôn không phải quá hảo. Chu Đằng Phi bởi vì bị trong nhà đuổi ra gia môn nguyên nhân thập phần suy sút. Phương Bội Tinh thật vất vả hống này nửa năm, mới làm tình huống hảo không ít, này tức khắc gian, Phương Bội Tinh vẫn luôn đều đang đợi. Chờ Chu Trạch Giai chết đuối tin tức truyền tới, nghĩ đến chính mình lần trước trở về Chu Trạch Giai kia khinh thường ánh mắt. Nghĩ lại đối phương lập tức liền phải chết đuối, Phương Bội Tinh liền cảm thấy tâm tình phá lệ hảo. Hết chương.